Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 341, Ma Điển Chi Biến. Leviathan thấp giọng quát, tọa đầu long thân là Hồng Lân Hải Thống Soái. Hắn cái chết nhất định sẽ làm tức giận Tử Vong Chi Hải người thống trị cao nhất. Ngươi là có hay không nghĩ tới làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Không có, ta không thèm để ý nói. Coi như lại nhiều làm tức giận nhiều mấy cái thần linh. Đối với ta mà nói cũng không có gì sai biệt. Chẳng lẽ trong thế giới này sẽ còn đối với ta còn có hảo cảm thần chi à? Ha ha, Leviathan thấp giọng nói. Ta không biết, chẳng qua nếu ngài muốn giấu giếm được Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần. Không cho hắn biết Hồng Lân Hải biến cố. Lại có một biện pháp. Nha, ta tò mò hỏi. Biện pháp gì? Leviathan nhẹ giọng giải thích cho ta nói. Tử Vong Chi Hải diện tích rộng lớn. Thậm chí so mấy khối đại lục cộng lại còn lớn hơn. Dưới tay hắn đại tướng phân bố tại Tử Vong Chi Hải các nơi. Lẫn nhau ở giữa cũng có đấu tranh. Thỉnh thoảng sẽ có minh thần đại tướng bị cái nào đó địch nhân cường đại giết chết. Chỉ cần có người kế thừa vị minh thần này đại tướng chức vụ. Tử Vong Chi Hải kẻ thống trị thật lâu cũng sẽ không hỏi đến. Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần chẳng. Lẽ đều mặc kệ bọn hắn thủ hạ a? Hắn khinh thường. Leviathan thật dài thở dài. Để cho ta nghe được hắn thở dài bên trong cảm xúc. Có lẽ tại trước đây thật lâu. Đầu này viễn cổ đại xa cũng lại tồn tại này. Căn bản khinh thường cùng cấp thấp tồn tại đối thoại. Mặc cho nhân loại như thế nào tranh đấu đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có trong lòng tình tốt đẹp thời điểm mới có thể bằng vào siêu việt hết thảy lực lượng. Tùy tiện thay đổi cục diện. Xích Lân Y đúng cái thí sinh rất tốt. Ta trầm thấp á một tiếng. Đối với Leviathan đề nghị giữ vững ngầm đồng ý. Đầu này tiểu Hồng Lân Long nhất định rất nguyện ý tiếp nhận đề nghị này. Hồng Lân Hải quyền thống trị cũng không phải ta cần đông tây. Đã như vậy, khống chế Khô Lâu Kình kỵ sĩ đoàn cùng U Linh thuyền hạm đội hai kiện bảo vật. Liền phải đáng tiếc bỏ. Leviathan thận trọng đưa ra một câu bổ sung. Ta gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không có những hai chi cường đại quân đoàn. Xích Lân Y căn bản không có cách nào khống chế Hồng Lân Hải. Có lẽ hai chi võ lực đều cường đại. Bất quá đối với ta mà nói mặc kệ đúng Khô Lâu Kình kỵ sĩ đoàn. Vẫn là U Linh thuyền hạm đội. Đều chỉ có thể trên mặt biển tranh bá. Trừ phi ta nhất định phải đi tìm còn lại minh thần đại tướng suối quẩy. Bằng không thì như thế hai chi cường đại quân đoàn chiến lực. Chỉ có thể là lưu tại trong tay lại không phát huy được tác dụng đồ cất giữ. Chẳng qua, ta lại ngu xuẩn cũng sẽ không chủ động cùng minh thần đại tướng khiêu khích. Tử Vong Chi Hải lữ trình vẫn là an nhàn một điểm tốt. Ta đưa tay chộp một cái. Tọa đầu long thân thể cao lớn liền cấp tốc thu nhỏ. Đã rơi vào một cái tay khác chung nâng Uriel rèn đúc nhà máy ở trong. Tọa đầu long thân thể chung ẩn chứa cường đại thủy hệ năng lượng. Không hổ là tung hoành biển cả hoàng kim cấp ma thú. Cho dù sau khi chết, vẫn như cũ có được cường đại uy áp. Yến Thiên Hồng trở lại Uriel thần điện tìm cái vắng vẻ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Không thể không nói vị này băng sơn Mỹ thiếu nữ tu luyện chi cần cù. So ta vượt qua mấy lần, hơi co lại bản nữ chiến thần vậy cái kia liền lẳng lặng ngồi tại đầu vai của nàng. Quan hệ của hai người không biết làm tại sao vậy mà lại phi thường hòa hợp. Vậy cái kia không chỉ mong ý đem Tử Vong tín ngưỡng chi lực truyền thụ cho Yến Thiên Hồng. Còn đảm nhiệm lên hộ vệ trách nhiệm, mặc dù chỉ còn lại linh hồn, chẳng qua nữ chiến thần vẫn như cũ có không thua bởi Khô Lâu Ưng thực lực. Hai người bọn họ hoàn toàn không có tò mò khái niệm. Đối với ta như thế nào bào chế tọa đầu long chẳng quan tâm. Cũng không tới quan sát, ta thâu nhập một đạo xem xét chỉ lệnh. Uriel rèn đúc nhà máy tự động đem tọa đầu long số liệu phân tích ra được. Đồng thời liệt kê ra thích hợp nhất chế tạo vật phẩm. Đăng tra nhìn Uriel rèn đúc nhà máy hiện ra kết quả. Ta có chút chần chờ một lát. Lại đem Hoàng Kim No Princess đặt vào trong đó. Đăng giải phóng Xích Lân Y. Hoàng Kim No Princess đẳng cấp liền trượt xuống đến phổ thông U Linh Thuyền cấp độ. ta đối với chiếc này U Linh Thuyền hay là vô cùng yêu thích. Bởi vì công năng của nó rất nhiều. Công dụng lại rộng. Dùng tọa đầu long lột xác đến để thăng hoàng kim no princess năng lực. Đúng ta tối ưu lựa chọn. Vũ khí, ta tạm thời không cần đến. Đa mục la thần vương chiến phủ đầy đủ ứng phó bất luận cái gì cảnh. Có thể cung cấp chỉ huy chiến đấu khôi lỗi. Tọa đầu long cũng sẽ không so thiên đường đảo lục cự đầu cường đại. Tọa kỵ, như thế lớn con tọa kỵ chỉ có thể ở trên biển sử dụng. Còn muốn thổi phong suy lãng. Ăn thịt, cái kia không nên quá ngu xuẩn. Tại Uriel rèn đúc nhà máy vô thượng thần huy chung. Tọa đầu long thân thể khổng lồ dần dần hòa tan thành thuần túy năng lượng. Ta liên tục thâu nhập mấy chục đầu phức tạp chỉ lệnh. Isaiah linh tử văn tự lấp lánh không ngừng. Đánh vào tọa đầu long hài cốt. Để đoàn vô cùng cường đại có thể lượng biến thành một loại mới kết cấu. Hoàng kim no princess lặng yên đụng vào đoàn chói mắt năng lượng. Tại thần huy chung chiếc này U Linh thuyền trở nên càng thêm hoa lệ. Cả con thuyền rực rỡ hẳn lên. Trên thuyền U Linh thủy thủ, thuyền viên, du thuyền bên trên nhân viên phục vụ, đều một lần nữa phát ra sức sống. Một cực giống tọa đầu long hùng vĩ nam tử. Khí độ cực kỳ không tầm thường. Trên người thuyền trưởng chế phục cho thấy hắn đúng chiếc này U Linh thuyền chí cao tồn tại. Hoàng kim no princess cấp 9 bạch ngân bảo vật người chế tạo vương lân ba hình thái. U Linh thuyền, U tọa đầu long linh long, hoàng kim no princess thuyền trưởng 11 vạn trọng. Tải, có được hơn 1.300 cái phổ thông gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều thông hướng U Linh hành lang. Có thể chứa đựng 3.000 tên hành khách cùng hơn 1.800 tên U Linh thuyền viên siêu cấp xa hoa du. Thuyền, nhưng tồn trữ 1.000 vạn thương tinh khiết tử vong chi lực. 190 vạn, 1.000 vạn. Cung cấp túc chủ tử vong tín ngưỡng năng lượng khi ta đem chiếc này tân sinh hoàng kim no princess. Thu nhập vong giả chiến sĩ chi tâm. Quá cường hoành tử vong năng lượng đưa tới thông cổ tư ma điển phản ứng mãnh liệt. Thông cổ tư ma điển tối cao dung nạp cực hạn. Cũng chính là thứ 10 cấp vong linh bảo vật. Hoàng kim no princess vượt qua nó hai cái giai cấp. Bộ này ma điển tử vong chi lực lan lộn. Vậy mà cự tuyệt hoàng kim no princess tiến vào. Thật có chút khó làm. Ta không có những địa phương khác nhưng thu nhận chiếc này 10 vạn tính bằng tấn du thuyền. Thông cổ tư ma điển. Có thể hay không một chút dàn xếp. Chờ ta tìm được phương pháp khác. Lại lấy đi có được hay không? Ta đầy cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chẳng qua thông cổ tư ma điển cũng không phải là sủng vật. Cũng không có thiên đường chi thư sách chi làm. Căn bản sẽ không trả lời ta vấn đề gì. Chỉ tại hoàng kim no princess cùng thông cổ tư ma điển tử vong chi lực đang dây dưa. Bộ này ghi chép hết thảy vong linh pháp thuật ma điển. Xuất hiện biến hóa mới. Ta vong linh thuật đã đến cực cao tạo nghệ. Thậm chí vượt qua rất nhiều bạch ngân cấp vong linh. Đạp ở cái nào đó ngưỡng cửa. Chính là không có cách nào vượt qua. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.